Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1607, ngoại lai hư vô người. Đem chúng ta sát cái không còn một mống. Ha ha ha, đơn giản là buồn cười, đúng vậy. Các ngươi đám này ngoại lai người xâm lăng, coi như là giả bộ phụ thần cũng không tính. Nhưng vì cái gì các ngươi đều dùng là cùng nhất cá sáo lộ đây? Cũng không phải sao, mấy ngày gần đây trong, chúng ta nhưng là bắt nhiều cái như ngươi vậy giả mạo phụ thần nhân. Này có ý tứ sao? Cũng không dài điểm suy nghĩ, còn sáng thế thần, hoàn hư vô cao thủ cấp bậc đâu rồi? Ta xem chính là ngu ngốc. Hôm nay, chúng ta đến lúc đó muốn nhìn một chút. Một mình ngươi địa tiên cấp bậc hư vô người, như thế nào đối với trả cho chúng ta mấy trăm lỗ? Đám người này, căn bản không tin thạch đầu tử nói chuyện. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, trước mặt một đám người, mỗi cái giang hai tay chung bảo bối đến. Từng trận không gian dị động truyền tới sau, một đoàn hư vô tiên quân cao thủ, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt thạch đầu tử. Trong đó không thiếu một ít đã tiến vào thiên tiên cảnh giới nhân vật. Mà nơi này thạch đầu tử, lúc này cũng là cảm thấy có chút có ý tứ tương đương nguyên lai các vị sinh hoạt tại thế giới bên ngoài cao. Đẳng sinh mạng thể, tựa hồ về mặt trí tuệ, cũng không so với phổ thông bàn cổ giới con dân thông minh bao nhiêu à. Giả bộ phụ thần, lại đều dùng với chính mình như thế phương pháp. Cũng không trách được hôm nay, tự mình nói cái gì đối phương đều không tin. Đúng dịp, chính mình bởi vì nguyên loại bất đồng nguyên nhân, bây giờ cũng không tốt lắm chứng minh cái gì. Không có cách nào bọn họ muốn đánh, cũng liền đánh đi, đối diện những tên, đem thực lực cao ẩn núp. Thật ra thì cũng là vì không để cho thạch đầu tử cảnh giác trước thời hạn chạy trốn. Chẳng phải biết. Chúng ta thạch đầu tử có thể là căn bản sẽ không chạy trốn. Lại nói này sau một khắc, đối diện là nói đánh, liền đánh, một đám thuộc về thiên địa nhị tiên tiếp nhận miệng hư vô tiên quân cao thủ. Đồng loạt sử dụng mỗi người trong thân thể hư vô chi lực. Cường đại điểm, mở ra một hai cánh, đem nơi này chu vi hơn vạn dặm hư không. Cũng tràn ngập tràn đầy để cho nhân kinh hãi không cần lực. Không cho thạch đầu tử lấy chạy trốn khả năng. Đương nhiên, thạch đầu tử cũng sẽ không trốn. Miệng có chút phẩy một cái. Miệt thị nhìn nhóm người này. Điên cuồng nghiền ép tới lực lượng. Thạch đầu tử là động một cái đều chưa từng nhúc nhích một chút. Phảng phất là một cái xem cuộc vui nhân như thế. Giang Vưu Khả cái này chân chính xem cuộc vui ra hòa. Nhưng cũng vào thời khắc này cười ha hả nói. Người cái này chân chính, phụ thần, a, hôm nay cũng bị nhân không tín nhiệm đây. Nhìn một chút ngươi bọn thuộc hạ, ngươi xử lý như thế nào đi? Con Dung hỏi, chỉ cần là dám hoài nghi phụ thần ta, dĩ nhiên đều là tử. Nhiều nhất lưu lại một hai cái lộ ra tin tức. Nếu không cũng phải cho ta, tử sạch sẽ không thể. Thạch đầu tử quả quyết vừa nói, nhóm người kia hư vô chi lực, cũng như ô lưới như thế, rơi vào thạch đầu tử bên người, bàng đại hư vô sức áp chế. Trong nháy mắt liền muốn thắt cổ thạch đầu tử, đưa hắn chia nhỏ thành vô số đạo mảnh vụn. Cũng vừa lúc đó, chúng ta thạch đầu tử. Hai tay tại trong hư không nhẹ nhàng động một cái, vô cùng hư vô chi lực, vào thời khắc này toàn bộ bộc phát ra, một cổ trước đó chưa từng có lực lượng, trực tiếp tràn ngập đại phiến hư không. Chớ quên, chúng ta thạch đầu tử thực lực, nhưng là cao đến mười mấy phẩm thiên tiên trở lên độ cao. Trước mắt nhóm người này, thì như thế nào là đối thủ của hắn? Oanh! Một tiếng nổ rung trời bên dưới, thời không lực lượng, vào giờ khắc này trực tiếp bị cắn nát, điên cuồng nghiền ép hết thảy, liều mạng cắt lấy tại chỗ hư vô tiên quân cao thủ tánh mạng. Vô luận bọn họ là địa tiên cấp bậc, hay hoặc giả là thiên tiên cấp bậc, kết quả đều là giống nhau. chết oan uổng bên trong. À, không thể nào, hắn thật là mạnh mẽ. Hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn mượn bàn cổ giới lực đo sao? Vậy hắn, khả năng thật không phải là người ngoại lai. Phụ thần phân thân, tha mạng a phụ thần. Rất nhiều gia hỏa, có chút tin tưởng thạch đầu tử thực lực. Đáng nhắc tới là, bởi vì thiết đạo giả bản tôn, cơ hồ khống chế toàn bộ bàn cổ giới nguyên nhân. Còn lại hư vô người đi vào sau này, nhưng là không còn có thiết đạo giả cái loại này ưu thế. Bọn họ muốn lợi dụng bàn cổ giới lực đo, khó khăn một chút, trừ phi là hỗn độn lực lượng sáng thế thần mới có thể. Vì vậy, những người này thấy hư vô người đều có bao nhiêu lực lượng, liền là bao nhiêu lực lượng. Thạch đầu tử bất đồng biểu hiện là được bọn họ công nhận chỗ căn bản, nhưng là trên thực tế đây, thạch đầu tử mặc dù có thể vận dụng bàn cổ giới lực đo, cũng không phải sử dụng phụ thân năng lực a, mà là dùng bên trong thân thể của mình kia một cổ bàn cổ khí ngụy trang đi ra mà thôi. Hết thảy chính là trùng hợp như vậy, mà nơi này thạch đầu tử nhưng là cũng không có gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Bàng bạc hư vô chi lực tiếp tục vặn đánh tiếp, ở tại bọn hắn khắp nơi gào thét bi thương bên trong, chỉ chừa lại một người, một cái thực lực mạnh mẽ nhất sử trường. Phụ thần, chúng ta sai, đừng giết ta được chứ. Vị thiên sứ trưởng này cơ hồ muốn hù dọa đi tiểu cũng. Thạch đầu tử nhìn hắn cái bộ dáng này, buồn cười bay đến trước mặt hắn, đưa ra một cái tay, vỗ vỗ đối phương gò má rồi nói ra, ngươi yên tâm, đều chết, ngươi cũng chết không, dù sao ngươi nhưng là người cuối cùng có thể báo tin nhân. Ta hiện tại còn cũng không tin, ta đường đường, phụ thần, sẽ chả kêu không được một cái tôn không không. Hừ, thạch đầu tử thập phần bá đạo vừa nói, cùng lúc đó, bàn tay hắn khẽ động, trước từ mặc không trong thân thể, lấy được kia một chút xíu hư vô nguyên loại, bị hắn ném ra một cái, chính là cái này hư vô nguyên loại, liền có thể lừa dối đối phương nhận thức, vị này chiến thiên sứ trong thân thể lực lượng, đều tại vì vậy hư vô nguyên loại mà động đáng. Hắn càng cảm thấy thạch đầu tử chính là bọn hắn thứ hai đại thần sứ, căn bản không có lừa gạt mình đi. Với là sau đó một khắc, người này trực tiếp lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử, cao giọng nói, cảm tạ phụ thần cho ta cơ hội, tiểu tướng đến nhất định là hư vô tiên quân, bỏ ra hết thảy báo đáp phụ thần ân không giết. Ân nói nhiều như vậy cũng không có ý gì, mau cút đi ngươi. Thạch đầu tử lãnh khốc lại bá đạo vừa nói, một cái qua tay, trực tiếp đem đối phương rút ra mấy vạn dặm tinh không đi. Này một cái hư vô tiên quân ra hỏa đi trước báo tin, cái này thì không nói trước. Thạch đầu tử vào lúc này ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng bên người cách đó không xa, một cái thuộc về Giang Vưu Khả phía sau. Không đủ để trăm dặm hư không? Ngươi thế nào? Giang Vưu Khả có chút hiếu kỳ nói. Thạch đầu tử cũng không có nói gì, mà là đem cặp mắt mình híp một cái, cả người hóa thành một vệt sáng, chạy thẳng tới ngàn dặm bên ngoài bay đi. Đồng thời, bàn tay hắn cũng xuất ra sức mạnh cường hãn đến, hư vô thực lực, toàn diện áp chế, trực tiếp phong tỏa ngoài trăm dặm toàn bộ tinh không. Đồng thời, trong miệng hắn cũng cao giọng quát lên, bằng hữu, cần gì phải ẩn núp, nếu là ngoại lai thế giới hư vô người, tự ra tới lộ mặt như vậy được chưa? Cũng theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, bị thạch đầu tử phong tỏa trong hư không, một người dáng dấp thập phần đẹp trai người tuổi trẻ xuất hiện. Hắn trong tay cầm một cái quạt xếp, cả người trên dưới tràn đầy giống như thạch đầu tử hư vô chi lực. Thực lực cũng không cao, đại khái tương đương với thiên tiên 20 phẩm trên dưới dáng vẻ. Bất quá nhưng cũng vì vậy cao thạch đầu tử một nước. Vừa ra tới, hắn cũng tiêu sái một trường vỗ nhẹ nhẹ đánh ra, trong miệng cũng đồng thời đáp lại, bằng hữu ngươi không đơn giản a, người khác giả bộ phụ thần, cũng không ngươi giả trang tốt đây, ta cũng rất tò mò, ngươi như thế nào dùng bàn cổ giới lực đo, chẳng lẽ cũng bởi vì một khắc kia nguyên loại, không quá có thể chứ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.